Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 186. Góc truyện audio.com. Chương 186. Tôi không quan tâm anh ta bị cắm sừng. Trần Tuấn, mọi người trò chuyện đi. Em còn có một số bệnh lý cần phải chỉnh sửa. Tôi đến phòng sách trước đây. Anh đi cùng em. Dương Tâm mỉm cười lắc đầu. Em làm việc một mình hiệu quả nhanh hơn. Anh ở đây với mọi người đi. Được, vậy em đi làm đi. Tối ở lại đây dùng bữa rồi sau đó anh đưa em về. Được, Dương Tâm xoay người bước đến cửa. Lúc lướt qua Lục Gia Bách, cô bắt giác nhìn anh một cái. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người chạm nhau ngắn ngủi. Trong phút chốc, cô nhìn thấy được nơi đáy mắt đen nhánh sâu thẳm của anh có trăm mối cảm xúc. Bất lực, không cam tâm, căm giận, không, là kiên định. Ánh mắt của anh rất kiên định, mang theo vẻ hung tợn coi thường cái chết. Người đàn ông này, giống như một con thú đang ngủ đông nơi góc khuất tăm tối. Lúc nào cũng rình rập chuẩn bị nhe nanh vuốt săn lùng con mỗi mà mình nhắm đến. Nhớ lại một nhát dao đâm vào lưng anh ta, cô chỉ cảm thấy không khí trong căn phòng bệnh này trở nên rất ngột ngạt. Ngột ngạt đến mức khó thở. Cô vô thức bước nhanh hơn. Bước một bước bằng ba bước rời khỏi phòng bệnh. So với Trần Tuấn, người đàn ông này còn gợi lên những cơn sóng lớn hơn trong lòng cô. Cô đã bắt đầu. Không, không nên như vậy. Trước khi đến Hải Thành, cô không ngừng khuyên răn mình không thể có bất cứ qua lại nào đối với người đàn ông như Lục Gia Bách. Nếu không sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Mới có bao lâu đâu mà sao cô lại có thể thay đổi cách nhìn về anh chứ? Sau khi đưa Dương Tâm rời đi, Trần Tuấn cười nói, nếu như ông nội, bố và cả cô đều không có ý kiến vậy con sẽ tìm ngày đến ra mắt nhà họ Giang nhé. Trần Dự dường như cũng thỏa hiệp, ông gật đầu nói, cũng nên đi thăm hỏi, mặc kệ quan hệ giữa Dương Tâm và nhà họ Giang như thế nào. Chúng ta cũng không thể không có lễ nghi. Vậy vài hôm nữa tôi sẽ bắt tay vào chuẩn bị. Bà Trần đứng ở bên cạnh nói thêm vào. Ánh mắt của ông cụ rơi trên người Lục Gia Bách. Hai mắt lóe lên tia sáng. Gia Bách, tuy con là anh họ nhưng cũng là anh cả. Tuần nó cưới Dương Tâm. Con nghĩ thế nào? Lục Gia Bách khẽ gật đầu. Nhẹ giọng nó. Hôn nhân quan trọng nhất là duyên phận. Nhưng cũng mong em họ và cô Dương có duyên phận đó. Con không ý kiến. Ông cụ gật đầu. Lời con nói hôm nay ông sẽ ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng con không phải là cháu nội của nhà họ Trần. Nhưng, ông vẫn là ông của con. Mong con đừng phớt lờ ông. Lục Gia Bách cong khóe môi. Gương mặt điển trai hiện lên một nét cười nhàn nhạt. Nhưng sâu thẳm nơi đáy mắt lại tràn ngập hờ hững. Con không dám, ông trò chuyện tiếp đi. Công ty con có việc phải xử lý. Con đi trước đây. Trong phòng sách, Dương Tâm đang vùi đầu trong một đống văn kiện mà tỉ mỉ xem xét. Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Cô buộc miệng nói. Trần Tuấn, không phải em bảo anh ở lại phòng bệnh với ông sao? Sao lại đến tìm em? Giây tiếp theo. Cô cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Vội vàng xoay người lại nhìn xem. Lục, Lục Gia Bách cúi khuôn mặt điển trai. Một tay bắt lấy eo cô. Một tay hất rơi tài liệu trên bàn xuống. Sau đó nghiêng người đè cô xuống. Khóe môi lạnh nhạt, giống như cuồng phong bão táp mà đè lấy cô. Dương Tâm thử phản kháng. Nhưng hai cánh tay của người đàn ông trên người giống như sắt thép. Cố định chặt lấy cô. Cô lại ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhắc lên được. Thế nên cô hoàn toàn hiểu ra. Người đàn ông này tay chân còn nhanh nhẹn hơn cả cô. Tốc độ di chuyển còn hơn cô 10 lần. Chỉ có thể chịu sự áp chế của anh. Nụ hôn của Lục Gia Bách không có một chút kỹ thuật nào đáng nói. Chính là kiểu gặm cắn cùng chà đạp nguyên thủy nhất. Mang theo một loại hung ác muốn đem cô nuốt vào tận xương tùy. Rất giống với ánh mắt kiên định mà lúc nãy cô nhìn thấy ở phòng bệnh.